Quân cảnh tình duyên, chương 53, ngọt ngào, gocchuyenaudio.com, Tiếu Cục đây là người ngài muốn tôi gặp, Mạc Ngạn không thèm nhìn vẻ mặt cả lơ phất phơ của người đàn ông, khó hiểu hỏi Tiếu Nghị Hải. Tiếu Nghị Hải nhìn thoáng người đàn ông một cái, đập đập đầu gối hắn, nghiêm túc nói, chú ý hình tượng một chút. Quay sang nhìn Mạc Ngạn, cậu ta là Lưu Đông, là người một nhà. Người một nhà, Mạc Ngạn đoán chắc người này là cảnh sát chìm của Dạ Thành. Chỉ là diễn xuất, có phải hơi nhập tâm quá rồi không? Mạc Ngạn thấy Lưu Đông thu chân lại ngồi ngay ngắn, đưa tay ra tự giới thiệu, xin chào, cảnh sát tổ 4, Mạc Ngạn. Lưu Đông bắt tay Mạc Ngạn, gật đầu, nhìn Tiếu Nghị Hải. Sao lại mang cô ta tới đây? Mạc Ngạn cũng quay sang nhìn Tiếu Nghị Hải. Tiếu Nghị Hải cười, hôm nay muốn để hai người gặp mặt trước. Để sau này có động mặt cũng không cần đối đầu. Về chuyện của Mạc Ngạn thì đảng cục sẽ tự có an bài. Lưu Đông cũng không để ý tới lời nói của Tiếu Nghị Hải lắm, ánh mắt vẫn đánh giá Mạc Ngạn. Nhìn hành động của Lưu Đông làm cô muốn tát hắn một cái. Ba người nói chuyện một lúc Tiếu Nghị Hải lên tiếng giải tán, vì sợ chuyện bí mật gặp Lưu Đông bị bại lộ nên cả ba chào hỏi vài câu liền đường ai nấy đi. Mạc Ngạn chậm rãi lái xe về nhà, trên đường đi cô không ngừng nhớ tới Kiều Thanh Vũ, Tiếu Cục lần này an bài cho cô làm nội gián ở bên Dạ lão đại cũng không nằm ngoài dự liệu, cô không sợ nhiệm vụ nguy hiểm ra sao chỉ không dám nghĩ tới ngày sau. Dù sao lúc này Kiều Thanh Vũ cũng chưa nhận lời yêu cô, nếu cô tham gia nhiệm vụ này chắc chắn sẽ phải đối đầu xung đột với cảnh sát nếu thực sự như vậy. Chính cô sẽ là người đem khoảng cách của hai người đẩy ra ngày càng xa. Lúc Mạc Ngạn muốn tới chỗ Kiều Thanh Vũ thì điện thoại reo lên. Mạc Ngạn ổn định tay lái mới bắt máy. Tiểu Mạc Mạc tiểu tử cô chạy đi đâu? Ân nhân cứu mạng ngày đầu trở về mà lại trốn đi, cô xem mình có còn muốn sống nữa không? Điện thoại vừa được kết nối, yêu nữ đã quất một tràng bên tai Mạc Ngạn. Mạc Ngạn theo phản xạ đưa điện thoại ra xa, đợi đối phương chỉ trích xong mới đưa lại gần tai lần nữa. Này, cô có đang nghe hay không? Mau lên tiếng đi, cô uống rượu, Mạc Ngạn đen mặt cẩn thận hỏi. Không có, chỉ nhấp vài ngụm thôi, à Vũ cũng có uống, cô đang ở đâu? Mau tới đón bọn tôi, nghe thấy tên Kiều Thanh Vũ, Mạc Ngạn vội hỏi địa chỉ rồi phòng nhanh tới chỗ đó. Có thể ở bên cạnh bao lâu không ai biết được ngày mai có còn được. Thấy người đó nữa hay không, bây giờ có về bao nhiêu thì nên trân trọng bấy nhiêu đi. 20 phút sau, Mạc Ngạn đã đứng trước mặt hai người say xỉn kia, đây là một phòng KTV, hai người thuê một chỗ rất gần đại sảnh nên Mạc Ngạn không mất nhiều thời gian để tìm thấy hai người. Ở bên trong, Kiều Thanh Vũ đã cởi áo khoác ngoài ra, vẻ mặt thả lỏng dựa vào sofa tay cầm một ly rượu lạnh, thấy Mạc Ngạn đi vào cũng đưa mắt nhìn cô. Người đang cầm mic đứng cách nàng không xa cũng đang hát một bài tình ca mà Mạc Ngạn chưa từng nghe. Mạc Ngạn nhìn hai người, đi tới ngồi bên cạnh Kiều Thanh Vũ, rót cho mình một ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn ly, ngụm rượu lạnh lẽo chảy xuống ít hầu, Mạc Ngạn nhíu mày, sao hai người lại uống rượu lạnh quá vậy? Em uống rượu, Mạc Ngạn đặt ly lại bàn, nghiêng đầu hỏi Kiều Thanh Vũ. Không, có, Kiều Thanh Vũ lắc đầu. Đừng uống nữa, rượu lạnh lắm. Mạc Ngạn cướp ly rượu từ tay Kiều Thanh Vũ đặt xuống bàn không cho nàng uống nữa. Kiều Thanh Vũ nhìn Mạc Ngạn một chút, nở nụ cười ấm áp với cô dung túng hành động của cô. Tiểu Mạc Mạc cô cũng tới đây hát một bài đi. Sau khi hát xong, Trầm Quỳnh đưa mic cho Mạc Ngạn. Mạc Ngạn ngượng ngùng liếc nhìn Kiều Thanh Vũ, suy nghĩ nói, tôi không biết hát, chỉ biết mấy bài ca của bộ đội thôi. Cô gạt ai à, lúc trước cô từng hát cho tôi nghe. Trầm Quỳnh ngửa đầu vắt óc suy nghĩ, một lúc sau cầm máy tính bấm bài hát tôi nhớ ra rồi, là Mạc Văn Úy, Lúc Trời Đầy Mây. Mạc Ngạn một trận bất đắc dĩ, đã là chuyện từ lâu rồi sao yêu nữ này vẫn còn nhớ rõ vậy, lúc đó cô là bị ép mới miễn cưỡng hát một đoạn. Mau hát đi, tôi cũng chưa nghe cô hát bao giờ. Kiều Thanh Vũ nãy giờ, ngồi một bên bỗng lên tiếng, nhìn Mạc Ngạn thấp giọng nói. Mạc Ngạn gật đầu, nhìn nàng, em thích hát bài Quảng Đảo Chi Luyến sao? Kiều Thanh Vũ sửng sốt, suy nghĩ một giây, lắc đầu tôi cũng không biết hát, cô với A Quỳnh hát đi tôi nghe. Mạc Ngạn nhìn Trầm Quỳnh đang hát, có đánh chết cô cũng không muốn song ca với yêu nữ. Cô kéo Trầm Quỳnh ngồi xuống, cầm máy tính bấm bài hát Quảng Đảo Chi Luyến hiên lên màn hình to. Đây là bài gì? Đối với người thường xuyên ra nước ngoài như Trầm Quỳnh hiển nhiên không biết mấy bài hát hot này. Mạc Ngạn cũng không để ý tới Trầm Quỳnh, lấy mic đưa cho Kiều Thanh Vũ, mời nàng cùng song ca, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Kiều Thanh Vũ nhận mic cầm tay Mạc Ngạn đứng lên đi tới bên cạnh cô. Mạc Ngạn ôn nhu nhìn Kiều Thanh Vũ mỉm cười, nhìn màn hình hát theo. Mạc Ngạn cất giọng hát phối, hợp cùng giọng hát ngọt ngào của Kiều Thanh Vũ thỉnh thoảng quay sang nhìn nàng thâm tình. Đó là lần đầu hai người hát cùng nhau, hai cô gái đều cao gầy giống nhau, nhìn rất hài hòa, cả hai rất hợp với bản tình ca đang hát. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả bộ dáng vân đạm phong kinh của người bên cạnh, đáy lòng nổi lên chua xót. Bài hát kết thúc, hai người không ai nói gì, Kiều Thanh Vũ buông mic quay lại ghế ngồi. Mạc Ngạn nhìn chằm chằm nàng, khóe mắt có chút ướt át, đáy lòng phức tạp, khó chịu không thể diễn tả nổi. Mạc Ngạn vẫn không thể chấp nhận được sự thật, cô thực sự xem nhẹ yêu nữ, cả buổi tối ở bên người này chẳng khác gì đánh trận, yêu nữ không ngừng quấn quýt bên cạnh cô muốn cô hát, cô trong lòng cũng đang đau khổ vì tình yêu bi thương kia, nên cũng cầm mic hát cho bớt đau khổ. Hát ầm ĩ một hồi Mạc Ngạn lại, ngồi xuống bên cạnh Kiều Thanh Vũ, nàng không biết từ khi nào đã dựa vào sofa ngủ quên mất. Mạc Ngạn đưa tay chọt chọt hai má nàng, thâm tình ngắm khuôn mặt điềm tĩnh khi ngủ của nàng. Cô gái này luôn làm người khác có cảm giác muốn bảo vệ yêu thương nàng, làm đội trưởng đội cảnh sát rất cương nghị, thực sự không hợp với nàng. Mạc Ngạn âm thầm nghĩ trong lòng, sao cô lại nhìn A Vũ say đắm như vậy? Trầm Quỳnh không biết ngồi xuống bên cạnh cô từ lúc nào, thình lình hỏi một câu. Mạc Ngạn nhìn cô một cái không nói gì. Thấy thời gian cũng không còn sớm, cô đi lấy áo khoác của Kiều Thanh Vũ, khẽ lay người để nàng tỉnh lại. Thức gần như trắng một đêm, Kiều Thanh Vũ thực sự rất mệt mỏi, nàng mông lung mở mắt thấy vẻ mặt đau lòng của Mạc Ngạn đang nhìn mình, nàng chu miệng nói không rõ, để tôi ngủ thêm một chút đi. Sau đó lại, nhắm mắt lại, Mạc Ngạn thở dài, giúp nàng mặc áo khoác vào, ôm eo đỡ nàng đứng dậy, nhẹ giọng dỗ dành tí nữa ra ngoài rất lạnh, về nhà rồi ngủ tiếp. Nhìn hành động vô cùng tự nhiên của hai người, Trầm Quỳnh đứng ở một bên nãy giờ khẽ nhăn mi, sao lại có cảm giác quan hệ giữa hai người này có chút mờ ám. Người không thích tiếp xúc với người khác như Kiều Thanh Vũ sao lại có thể tự nhiên để Mạc Ngạn đụng chạm như vậy, phải chăng là rất tin tưởng tín nhiệm cô ấy? Kiều Thanh Vũ tỉnh táo lại, rất nhanh thoát khỏi cái ôm của Mạc Ngạn, cúi đầu bắt đầu sửa soạn lại quần áo. Mạc Ngạn nhìn hành động mất tự nhiên của Kiều Thanh Vũ chỉ nhìn nàng cười sùng nịnh, quay sang nhìn Trầm Quỳnh, yêu nữ cô xem đã cầm đầy đủ đồ chưa? Nếu rồi thì mau về thôi. Mạc Ngạn đi lấy xe lái đến trước cửa quán KTV, xuống xe, nhìn. Hai người đang đứng chờ ở cửa hỏi Trầm Quỳnh, cô có thể tự lái xe về không? Không thể, Trầm Quỳnh thấy Mạc Ngạn không khách khí muốn đuổi mình đi liền dỗi nói hai chữ. Mạc Ngạn lại bất đắc dĩ, mở cửa ghế sau, hai người lên xe đi, tôi đưa cả hai về nhà. Xe của cậu tính sao bây giờ? Kiều Thanh Vũ hỏi Trầm Quỳnh, cứ để tạm đây đi cũng đâu có mất đâu mà lo. Trầm Quỳnh kéo Kiều Thanh Vũ lên ngồi ghế sau để chống ghế bên cạnh Mạc Ngạn. Trên xe Mạc Ngạn hỏi địa chỉ của Trầm Quỳnh khó hiểu nhìn xung quanh hỏi, chỗ này không phải gần nhà A Vũ hơn sao? Tại sao lại muốn đưa tôi về trước? Nghe Trầm Quỳnh hỏi, Mạc Ngạn có chút á khẩu không biết trả lời ra sao? Không lẽ nói là cô muốn chờ Kiều Thanh Vũ về nhà mình, ngủ cùng giường với cô sao? Nói là cô muốn tống yêu nữ về nhà sớm để có không gian. Riêng với Kiều Thanh Vũ sao? Đương nhiên là không rồi. Mình muốn về sở một chút nên mới bảo Mạc Ngạn chờ cậu về trước, dù sao cũng mới về nước lại đi chơi nguyên buổi tối chắc cậu cũng mệt rồi, nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Kiều Thanh Vũ lên tiếng giải vây cho Mạc Ngạn, đồng thời cầm tay Trầm Quỳnh vỗ nhẹ oán trách liếc Trầm Quỳnh một cái, ý bảo đừng chọc Mạc Ngạn nữa. Mạc Ngạn đang lái xe nghe thấy lời biện minh của Kiều Thanh Vũ, khóe miệng khế nhếch lên, xem ra người kia cũng có ý nghĩ giống cô, trong lòng Mạc Ngạn không ngừng đắc ý, đêm nay cô có thể ôm mỹ nữ về nhà ôm ngủ rồi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe, có nhiều thành công trong năm tới. Cách chương.